Senju gia tộc quật khởi. Chương 66, chống cự cửu vĩ. Góc truyện audio.com. Chương 66, chống cự cửu vĩ. Thông linh chi thuật, bành, một đoàn khói trắng to lớn nở rộ. Một con ốc sên đột nhiên xuất hiện giữa làng. Ốc sên chiều cao lên tới 30 mét. Mọi người chỉ cần nhìn qua liền nhận ra đây chính là thông linh thú của một trong tam nhẫn huyền thoại Sunet. Là thông linh thú của Sunet đại nhân. Sunet đại nhân đến rồi. Ha ha, có Sunet đại nhân ở đây thương vong sẽ lập tức được khống chế. Mọi người đừng sợ, phía sau chúng ta chính là thôn của chúng ta. Là gia đình của chúng ta. Nhất định phải đẩy lùi cửu vĩ ra khỏi làng. Không cần sợ hãi bị thương. Bởi vì đã có Sunet đại nhân ở đây. Kasuyu vừa bị triệu hồi ra liền cao giọng nói lên. Sunet đại nhân, là cửu vĩ sao? Tình hình có vẻ rất căng thẳng a. Sunet trước đây chỉ có thể triệu hồi Kasuyu với chiều cao 20 mét. Bây giờ nàng vừa triệu hồi đã cao tới 30 mét. Đủ thấy được đoạn thời gian này nàng cũng không hề buông tha tu luyện. Không hề giống như trong nguyên tác chán nản nhiều năm. Dương độn, bí thuật, tăng cường tiêu hóa, quả thật cực kỳ thích hợp với những người có thể chất cường đại như nàng. Tuy hơi tốn thực phẩm một chút, nhưng gia tộc Senju bây giờ đã không còn nghèo như trước. Có thể gánh nổi tiêu hao này. Sunet quát to, chấm. Tất cả mọi người không nên kháng cự. Kasuyu sẽ bám vào trên cơ thể của các ngươi bảo vệ các ngươi. Nói xong Kasuyu liền bắt đầu phân giải ra hàng loạt con sên nhỏ. Nhanh chóng bám vào các ninja đang lao vào chiến trường. Một ít sên thì tìm người bị thương bắt đầu cứu giúp thường dân. Tốt quá rồi. Sunet đại nhân đã bắt đầu ra tay. Không ít ninja trong lòng đều mừng rỡ. Sunet hiện nay chính là chữa bệnh ninja mạnh nhất nhẫn giới. Có nàng bảo hộ không khác gì có thêm nửa cái mạng. Bình thường thương tổn sẽ không thể nguy hại đến tính mạng của mọi người. Sunet xuất hiện giống như một liều thuốc kích thích, khiến cho tất cả mọi người đều trở nên tự tin hơn rất nhiều. Hayate không vội lao vào chiến đấu. Hắn an bài Senju, tộc trưởng. Jin cùng ba người thiết lập kết giới thu hồi chakra cửu vĩ tản mát trong không khí. Tránh một số kẻ đầu cơ trục lợi. Hắn còn nhớ rõ trong đêm nay có một người tên là Kazuma đến từ đền Hỏa Quốc. Con hàng này nhân lúc mọi người đánh sống đánh chết với cửu vĩ tự mình lén lút thu thập chakra cửu vĩ sau đó trở về cấy vào người con trai hắn. Khiến cho con trai hắn bị dị hóa. Sau này cũng trở thành một cái cửu vĩ Jinchuriki. Nhưng thực lực cũng chẳng ra sao cả. Hayate tốc độ cực nhanh lướt qua chiến trường. Ánh mắt hắn liên tục quan sát tất cả mọi người. Ý đồ tìm kiếm người đang lén lén lút lút triển khai phong ấn thuật thu thập chakra cửu vĩ tản mát trong không khí. Quả nhiên không mất bao lâu. Hắn liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang nấp ở dưới một gốc cây to ngồi sau một tấm phong ấn quyển trục. Trên tay thì đang kết ấn thi triển nhẫn thuật gì đó. Nhìn một đám chakra màu đỏ mờ nhạt đang bị hấp thu vào bên trong. Hayate không nói hai lời liền lặng lẽ meo meo đi ra phía sau đối phương. Sau đó móc ra kunai nhẹ nhàng tiễn hắn lên thiên đường. Kazuma quá tập trung cùng hưng phấn vì hấp thu được chakra cửu vĩ. Xung quanh lại quá ồn quá loạn. Tiếng nổ đùng đoàng không dứt. Bởi vậy Hayate lẻn tới gần hắn cũng không chút nào phát hiện. Hoặc là nói, kỹ thuật của Hayate cũng quá tốt. Đem chakra cửu vĩ lần nữa giải phóng. Hayate hừ lạnh nói. Luôn có mấy người không yên phận muốn giở trò quỷ a, cửu vĩ là của làng lá. Ngươi lại muốn trộm. Làm xong hắn liền thu lại phong ấn quyển trục. Quyển trục này giá cũng không rẻ. 5 triệu rio một quyển. Bằng một căn nhà đây. Xử lý xong vấn đề duy nhất. Hayate bắt đầu phát lực. Thổ độn gâu lầm đá hoa cương. Thông linh chi thuật tam trọng la sinh môn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ kèm theo khói trắng vang lên. Một tôn golem cao tới 20 mét xuất hiện giữa không trung. Đồng thời xuất hiện ba cánh cửa lớn. Golem toàn thân màu ám đen, lộ ra vô cùng cứng rắn. Hayate đứng ở trên vai golem. Golem lập tức cầm lên một cái cửa để ở sau lưng. Một cái cửa thì đeo ở tay trái. Một cái ở tay phải. Thực chất Hayate muốn đeo hai cánh cửa cùng tay phải cầm sáu nòng bắn phá. Nhưng sáu nòng lớn như vậy sẽ tiêu hao chakra cực đại. Lấy lượng chakra của hắn hiện tại không cách nào có thể chịu đựng được lượng tiêu hao khủng bố như thế này. Cho nên vẫn phải cầm vũ khí lạnh đập người. A, là cầm cửa đập cáo. Hayate vừa xuất hiện liền khiến cho tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý về bên này. Không ít người liền nhận ra golem. Nhưng là nhận lầm người. Là Uchiha Shisui thi triển golem thuật sao? Không phải. Ngươi nhìn người đứng trên vai golem. Là Hayate, bạn trai của Sunet đại nhân. Golem của hắn là màu ám đen. Còn mang ba cánh cửa. Còn lớn hơn golem của Shisui rất nhiều. Đúng vậy, thoạt nhìn mạnh hơn của Shisui rất nhiều a. Không biết là Shisui học nhẫn thuật của hắn hay là hắn học nhẫn thuật của Shisui. Mọi người còn chưa kịp định thần lại liền thấy Hayate đã nâng lên cánh cửa xung phong. Cửu vĩ chiều cao là 100 mét. Golem của Hayate chiều cao chỉ có 20 mét. Vừa nhìn liền giống như trẻ con cùng người lớn. Nhưng không có cách nào. Hắn không thể trơ mắt nhìn đám ninja lao vào như thiêu thân lao vào lửa mà không làm gì. Trách nhiệm của gia tộc Senju sẽ do hắn cùng Sunet gánh vác toàn bộ. Công lao của hai người bọn hắn đủ bao quát công lao cho cả gia tộc. Golem mỗi bước chân đều phát ra âm thanh ầm ầm rung động. Bụi mùi bay lên bốn phía. Xung lực mạnh mẽ khí thế như hồng. Hayate quát to. Chấm. Tất cả mọi người hợp sức đẩy lùi cửu vĩ ra khỏi khu vực trung tâm của làng. Không muốn cùng nó liều mạng. Lấy đánh lùi làm chủ. Nói xong hắn đã xông tới trước mặt cửu vĩ. Cửu vĩ liếc mắt nhìn con golem nhỏ bé chạy dưới mặt đất liền vung tay đánh một cái. Giống như là tiện tay quạt một con ruồi. Nhưng con ruồi này đột nhiên lại mạnh hơn nó nghĩ rất nhiều. Chỉ thấy Hayate cho golem hạ thấp trong tâm. Cắm mạnh la sinh môn xuống đất. Toàn lực chống đỡ một cái vả này của cửu vĩ. Ầm ầm ầm, golem ở trên mặt đất cày ra một đạo vết rách to lớn. Phải lùi đến tận mấy chục mét mới có thể tiêu tan hết xung lực của cửu vĩ công kích. Đòn tấn công bị chặn đứng. Nhìn thấy cảnh này đám ninja lập tức mừng rỡ la to. Chấm, chặn lại. Vậy mà thật sự chặn được. Hayate quá mạnh. Có hắn đứng cản đòn ở phía trước mọi người mau tới hỗ trợ hắn đẩy lùi cửu vĩ ra khỏi làng. Xông lên a. Không ít Anbu lúc này cũng đã xuất hiện trên chiến trường. Một tên Anbu còn tinh thông lôi độn kiềm chế. Hắn vội vàng kết ấn. Lôi độn, tứ trụ lôi bảo, chấm, bốn cây cột đá đột nhiên dựng lên. Sau đó đại lượng lôi độn bắn đầu bắn ra. Đem cửu vĩ giật cho tê cả người. Gào gào gào, cửu vĩ điên cuồng giống giận. Nó một chảo lại định đánh nát trụ đá. Nhưng Hayate rất nhanh liền chạy tới trước mặt nó. Dùng la sinh môn cản lại. Oành, bụi mù tán đi. Hayate vậy mà lần nữa đứng vững công kích của cửu vĩ. Cửu vĩ lúc này nếu còn thần trí sẽ cực kỳ kinh ngạc. Một con kiến nhỏ bé chỉ cao 20 mét vậy mà có thể hai lần đón đỡ công kích của nó. Rốt cuộc đây là nhẫn thuật gì? Tại sao lại kinh khủng như vậy? Thực chất mà nói golem thuật còn lâu mới có được sức mạnh cùng độ cứng như thế này. Bình thường golem vừa đón đỡ một chảo kia của cửu vĩ chỉ sợ đã tan nát thành nhiều mảnh. Sau đó ninja sử dụng nó chỉ có thể hao phí lượng lớn chakra để tụ hình lại. Hy vọng lại cản thêm được một chảo. Nhưng golem của Hayate là cấp S thổ độn. Là golem kết hợp với Haki vũ trang. Thổ độn. thổ mâu, được hắn sắp xếp lại thành phần phân tử tăng lên độ cứng cùng độ bền. Lại cầm trên tay thông linh vật chuyên dùng để phòng thủ từ thời của Hashirama nên mới có thể mạnh như vậy. Đây là Hayate, thời gian tu luyện còn chưa đủ dài. Nếu như hắn tu luyện đủ lâu, khả năng khống chế chakra càng kinh khủng. Như vậy hắn trực tiếp có thể gọi ra Golem Kim Cương. Anbu nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được khen ngợi trong lòng. Làm tốt lắm, nếu như cửu vĩ đánh nát một cây trụ đá của hắn. Như vậy hắn không cách nào tiếp tục thi triển nhẫn thuật lôi độn kiềm chế cửu vĩ lần thứ hai. Heo, mau chuẩn bị tới giúp ta khống chế cửu vĩ. Nói xong hắn liền kết ấn. Lần nữa triển khai nhẫn thuật, lôi độn bát trụ lôi bảo. Từ 4 cột mọc thành 8 cột, lượng lôi độn bắn ra không chỉ gấp đôi mà còn mạnh hơn nhiều lần. Oành oành oành, tia chớp sáng rực điên cuồng lấp lóe đánh vào trên người cửu vĩ. Nga u, cửu vĩ thống khổ kêu rên. Lần này nó thật sự bị đau rồi. Một cái Anbu khác cũng xuất hiện bên cạnh vị Anbu dùng lôi độn này. Hắn hai tay vội vàng kết ấn sau đó quát to. Thổ độn bùn siêu dính. Từ giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau đó một đống bùn dẻo như cao su đột nhiên trút xuống. Muốn đem cửu vĩ bao khỏa hạn chế sự di động của cửu vĩ. Hai vị Anbu này chính là hai người sẽ xuất hiện để kiềm chế xúc sinh đạo của Pen lúc Pen công kích làng lá. Chỉ là lúc đó xúc sinh đạo thả ra thông linh thú yếu hơn cửu vĩ nhiều mà thôi. Cửu vĩ lần này thực sự nổi giận. Nó đột nhiên vung đuôi lên. Toàn bộ bùn dính đột nhiên bị đánh văng ra mấy xa mấy trăm mét. Hoàn toàn không cách nào rơi xuống người nó. 9 cái đuôi đồng thời bay múa. Đem cột đá phía sau cùng hai bên người nó đánh tan thành mảnh nhỏ. Phốc, vị Anbu sử dụng lôi độn lập tức nôn ra một ngụm máu tươi. Khí tức nhanh chóng uể oải xuống. Hiển nhiên là hắn bị nhẫn thuật phản phệ do cửu vĩ ra đuôi quá độc ác. Không có Anbu dùng lôi độn trợ giúp, Anbu dùng thổ độn cũng không cách nào thể hiện ra khả năng khống chế của mình. Ánh mắt phức tạp nhìn vào chiến trường, mà cửu vĩ lúc này đột nhiên ngửa đầu lên trời. Hai loại chakra đen tím đột nhiên ngưng tụ, một bầu không khí nặng nề kinh khủng bắt đầu lan tràn. Hayate nhìn thấy cảnh này con ngươi co rụt lại. Cửu vĩ đây là muốn dùng ra đòn sát thủ bom vĩ thú sao? Hayate tay phải đột nhiên siết chặt la sinh môn. Chân phải lùi về phía sau nửa vòng. Lấy đà vung mạnh tay đem la sinh môn đang cầm trên tay ngắm thẳng vào phần cổ của cửu vĩ. Bành! Một tiếng chấn động lớn vang lên. Cửu vĩ cả người lảo đảo về phía sau một đoạn. Bom vĩ thú đang ngưng tụ cũng bị đánh gãy. Nhìn thấy cảnh này một đám ninja lập tức phát ra tiếng hoan hô rung trời. Bọn hắn lúc nhìn thấy cửu vĩ ngưng tụ bom vĩ thú cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Không ngờ Hayate còn có thể lật ngược thế cờ. Đem bàn cờ đưa về trạng thái cân bằng. Mọi người bắt đầu chiến đấu lại từ đầu. Hayate lấy ra tấm khiên. Cửa ở sau lưng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửu vĩ. Lúc này hắn giống giận. Hỏa ảnh ở chỗ nào? Tại sao lúc này còn chưa tới chiến trường? Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.